phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 286, quỷ dị ra người. Bên ngoài âm phong phá càng lớn càng dữ dội hơn, trong bóng tối lần lượt từng thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay nhào hướng về phía La Thị phòng khám bệnh. Kỳ quái chính là, La Vân vừa rồi kia một tiếng giống, rõ ràng thanh âm rất lớn, nhưng tả hữu láng giềng lại tựa hồ như đều không có nghe thấy. Không biết là bên ngoài bay phất phới âm phong, che giấu hắn tiếng giống, vẫn là đám láng giềng gặp cái gì ngoài ý muốn. La Vân không kịp đi nghiên cứu tình huống này, bởi vì mới một đợt công kích đã đến gần. Oanh! Phòng khám bệnh cửa thủy tinh cửa sổ bị bay nhào mà đến thân ảnh đụng vỡ nát, mấy chục đạo thân ảnh vọt vào phòng khám bệnh, lao thẳng tới La Vân. Bên ngoài còn có cái khác thân ảnh chạy tới tới. Những này thân ảnh bên trong có rất nhiều người, có lại là mèo chó heo nghiêu. Rất hiển nhiên, bọn họ hẳn là mấy ngày nay mất tích người cùng gia súc, bị tà vật luyện thành cái xác không hồn, dùng để làm giết người công cụ. La Vân không hề động dấu ở trong phòng khám huyết canh cùng thất tinh tiền, những cái kia là dùng tới đối phó tà vật, những này cái xác không hồn còn chưa đủ tư cách. Hắn hít sâu một hơi, thi triển ra đam sơn cản nhật quyền pháp trong đấu pháp, cả người hóa thành một viên sao băng, nghênh hướng đám này cái xác không hồn. Vượng Tài, Lục Tiểu Khê cùng Tiểu Bá Hạ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Oanh! La Vân tựa như là mãnh thú bình thường, lỗ mãng tiến đụng vào đến cái xác không hồn đôi trong. Không chỉ có đụng bay thật nhiều cái xác không hồn, còn đem chính diện mấy người trực tiếp đụng nổ tung. A, bọn họ chính là một miếng da. Tại những người này nổ tung về sau, La Vân mới phát hiện, bọn họ thậm chí đều không coi là cái xác không hồn, chỉ là từng trương tràn đầy khí da người. Đây là rất thật bản búp bê bơm hơi a. Các phương diện đều rất thật, nhất là rất thật. Đáng tiếc tác dụng của bọn họ không phải giúp người giải quyết tịch mịch, mà là muốn giết người uống máu. Cùng một thời gian, Vượng Tài nhảy lên đến một người da trành quỷ trên mặt, vung lên móng vuốt nhỏ, chính là một trận bắt loạn, trong miệng còn kêu gào lấy, ăn ta một chảo, a cộc cộc cộc cộc, tốt a, nó đây là đem mình làm Lý Tiểu Long, bất quá tại nó một trận bắt loạn dưới, nó đối phó người này ra trành quỷ, không chỉ có bị cào nát mặt, còn cùng xì hơi bóng bay đồng dạng, xẹp xuống, không chịu nổi một kích, xử lý một cái địch nhân. Làm Vượng Tài rất đắc ý, nó dùng phi thường trang bức giọng điệu kêu lên, lại đến, ta muốn đánh 10 cái. Sau đó xông về lại một người ra trành quỷ, so sánh với nó, Tiểu Bá Hạ động tác liền muốn đơn giản nhiều, chính là nhào tới đè ép, liền có thể trực tiếp đem một người ra trành quỷ áp nổ tung. Sau đó liền lại nhào về phía người thứ hai ra trành quỷ. Lục Tiểu Khê thì là cầm đem từ trong phòng bếp mượn tới dao phay, lấy cực nhanh tốc độ cùng linh hoạt dáng người, tại ra người trành quỷ nhóm trong xuyên qua, mỗi lần giơ tay chém xuống, đều có thể chém tan một người ra trành quỷ, để nó thoát hơi xẹp rơi. Rất nhanh, những này rất thật búp bê bơm hơi, không đúng, là ra người trành quỷ, liền toàn bộ bị giải quyết. Vỡ vụn ra người rơi lả tả trên đất, cắt cỏ cảm giác làm Vượng Tài sinh ra một loại, lão tử rất nghiêu bước, lão tử có thể đại sát tứ phương, hào tình tráng trí. Nó hai cái tiểu chân ngắn đứng trên mặt đất, đứng thẳng người lên, dùng rất là trang bức ngữ khí nói, quá cùi bắp, một cái có thể đánh đều không có. Vừa dứt lời, nó liền bị một vật cuốn lấy, siêu một chút đánh tới hướng mặt đất. Cũng may bởi vì nó là linh thể, không có vì vậy bị thương. Bất quá trên mặt đất những cái kia vỡ vụn ra người, lại nhanh chóng nhảy lên trên, phảng phất từng đầu rắn độc đưa nó quấn quanh, đồng thời càng quấn càng nhiều, càng quấn càng chặt, nhìn qua, nó tựa như là phải bị những người này ra nuốt chửng lấy đồng dạng. Cho dù vượng tài là linh thể, vậy mà cũng tránh không khỏi những này vỡ vụn ra người. Nó muốn kêu cứu, nhưng miệng cũng bị một khối da người chặn lại. Lại nhìn La Vân, Tiểu Bá Hạ cùng Lục Tiểu Khê, cũng tất cả đều bị da người cho cuốn lấy. Dán lao, nguyên lai những người này ra là muốn tại vỡ vụn về sau mới có thể phát huy ra bọn chúng uy lực chân chính. La Vân nếm thử giấy rụa, nhưng không có ích lợi gì, mặc dù tại hắn giấy rụa bên trong quấn bám vào trên người hắn da người, băng băng băng, vỡ vụn. Nhưng vỡ vụn sau da người vẫn như cũ quấn bám vào trên người hắn. Thậm chí còn khỏa chặt hơn. Ngoài ra còn có một ít nổ tung thành rất nhỏ khối vụn da người. Tại hướng trong cơ thể của hắn chui, muốn cởi xuống da của hắn. Thay vào đó, toàn tâm kịch liệt đau nhức làm La Vân ý thức được. Chỉ là đem những này ra người đánh nát là không được, nhất định phải đưa chúng nó triệt để hủy đi. Thế là hắn không giãy giụa nữa, ngược lại thi triển ra liệt hỏa chú, linh khí theo quanh thân trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Oanh, một chút nổ tung, hóa thành lửa nóng hừng hực, quấn bám vào trên người hắn ra người, lập tức lọt vào ngọn lửa đốt cháy. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị thiêu thành tro tàn, trên người da người vừa diệt, La Vân lập tức dùng hô phong quyết, gọi gió mạnh, gợi lên liệt diễm hướng bốn phía đốt đi. Liệt diễm tại trong phòng khám khuếch tán, nhìn tựa như là một đóa to lớn hoa tươi trong nháy mắt nở rộ. Ầm ầm ầm ầm, một khối lại một khối da người mảnh vỡ bị liệt diễm thôn phệ. Nhóm lửa, đốt thành cho bụi, trong phòng khám vang lên các loại kêu thảm cùng tiếng kêu rên. Thời gian trong nháy mắt, hàng trăm người da trành quỷ ngay tại này lửa nóng hừng hực bên trong bị thiêu thành tro tàn. La Vân thu hồi hô phong quyết, cùng liệt hỏa chú, cuồn cuộn biển lửa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng khám tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi cháy khét. Đây là da người bị thiêu hủy sau sinh ra mùi. Từng đạo quỷ ảnh theo đầy đất tro tàn bên trong bay lên. Bọn họ là bị tà vật khống chế trành quỷ. Nếu như là tại ban ngày, không có da người, bọn họ trực tiếp liền sẽ bị mặt trời phơi giết. Nhưng giờ phút này là ban đêm, cho dù không có da người, bọn họ cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Bất quá tại hiện thân về sau, bọn họ không có tiếp tục hướng La Vân đám người phát động tiến công, mà là bối rối muốn chạy trốn. Bọn họ đã từng gặp qua La Vân thực lực có ra người tại thời điểm bọn họ đều đấu không lại La Vân, hiện tại càng thêm không có khả năng đấu qua được. Nhưng La Vân căn bản không có cho bọn họ này một cơ hội. Lấy ra quỷ sai bút, hướng về phía bọn họ xa xa nhất câu. Một cỗ cường đại lực lượng theo trong quỷ sai bút phóng thích ra ngoài, đem trành quỷ trực tiếp đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy, đã mất đi ra người trành quỷ. Bất quá là một đám du hồn dã quỷ thôi, làm sao có thể bù đắp được lại quỷ sai bút chấn áp. Làm xong quỷ dị ra người trành quỷ về sau, La Vân ngay lập tức hướng phía cha mẹ vị trí nhìn thoáng qua. Gặp bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời hắn cũng phát hiện một cái tình huống tại La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm chung quanh. Cũng không có da người đốt cháy sau cho tàn. Điều này nói rõ da người trành quỷ cũng không có đi tập kích hắn cha mẹ. Mèo đen hẳn là tại cha mẹ của hắn chung quanh thiết hạ một cảnh giới, làm ngoại nhân không cách nào dò xét đến bọn họ tồn tại. Nhìn không thấy người, tự nhiên là sẽ không hướng bên kia đi. La Vân yên lòng, thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn phía phòng khám bệnh bên ngoài. Một thân ảnh đạp trên bóng đêm, dẫm lên âm phong, chậm rãi hướng phía hướng phòng khám bệnh đi tới. Chính chủ người đến rồi. Bên ngoài mặc dù rất đen, nhưng La Vân xem hết sức rõ ràng. Đến người này, chính là buổi chiều tới qua phòng khám bệnh cái kia xinh đẹp nữ lang. Chỉ bất quá giờ phút này, tại trên người nàng, ngoại trừ gợi cảm yêu diễm bên ngoài, còn nhiều ra mấy phần quỷ dị cùng âm trầm. Tà vật chính bám vào tại trên người nàng. La Vân đang đánh giá địch nhân đồng thời, vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại quét mắt gần đây đường đi. Có mấy chiếc xe dừng ở cách đó không xa ven đường. Những xe này là cảnh sát phái tới tại nhà hắn gần đây theo dõi. Nhưng hiện tại, La Thị trong phòng khám náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại là một chút phản ứng đều không có. Hơn phân nửa là chúng tà vật chiêu. Cũng không biết bọn họ là chết đâu, vẫn là bị thôi miên. La Vân lui về sau mấy bước, động tác này nhìn qua như là tại e ngại người tới. Trên thực tế là muốn dẫn dụ người tới đi vào phòng khám bệnh. Tại La Vân bố trí, cái này phòng khám bệnh đã thành một cái đại cạm bẫy. Chỉ cần người tới đi vào phòng khám bệnh, hết thảy cạm bẫy đồng thời khởi động, nhất định có thể làm hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bị tà vật phụ thân nữ nhân, đi cũng không nhanh, nàng tựa hồ ăn chắc La Vân, một chút cũng không lo lắng La Vân sẽ thừa cơ chạy trốn. Một bên hướng phía phòng khám bệnh đi tới, nữ nhân một bên nói, xem ra ta là đánh giá thấp thực lực của ngươi, vốn cho là ngươi chỉ là một cái vừa mới bước vào tu hành thái điểu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là có thai tức cảnh thực lực. Ta rất hiếu kỳ, lúc chiều, ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì biến mất thực lực, làm ta dò xét xảy ra sai sót. Thanh âm của nàng không có buổi chiều thời điểm dụ hoặc câu nhân, thay vào đó là một loại âm lãnh cùng lành lạnh, làm cho người ta sau khi nghe, cảm giác tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, mười phần không thoải mái. La Vân không có trả lời nữ nhân vấn đề, chỉ là trong lòng cười lạnh nhả rãnh, liền xem như hiện tại, người cũng không có đem thực lực của ta thấy rõ à. Ta rõ ràng còn tại quy nguyên cảnh, người lại còn nói ta đến thai tức cảnh, xem ra con mắt của ngươi không phải tốt như vậy dùng. Hắn làm sao biết, đối với phổ thông người tu hành tới nói, linh khí đạt tới 1000 điểm liền đã lấp đầy khí hải, có thể tấn thăng đến thai tức cảnh. Giống hắn loại này muốn 10000 điểm linh khí mới có thể lấp đầy khí hải người, ít càng thêm ít. Đến nữ nhân này, tự nhiên không có khả năng đoán ra hắn khí hải chân thực tình huống, chỉ có thể cầm phổ thông người tu hành để cân nhắc hắn sẽ đánh giá ra sai, một chút cũng không kỳ quái. Thấy La Vân không trả lời, nữ nhân cũng không tức giận, cười một tiếng, nói, không nói, không có việc gì, chờ ta ăn ngươi huyết nhục, nuốt hồn phách của ngươi, đem ngươi luyện thành trành quỷ về sau, ngươi liền thành thật. Đến lúc đó ngươi liền lần thứ nhất mộng tinh là lúc nào, đều sẽ ngoan ngoãn nói cho ta biết. Tiếng cười của nàng sắc nhọn chói tai, làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. La Vân không có bị nàng hù đến, trầm giọng nói, lúc trước Huyền Y nương nương cũng muốn nhục thể của ta, nuốt ta hồn phách, cuối cùng lại là bị ta tiêu diệt. Ngươi là dự định muốn bước nàng theo gót? Huyền Y nương nương thật đúng là bị ngươi tiêu diệt. Tốt lắm, xem ra ta chuyến này cuối cùng là tìm đúng người. Nữ nhân cười rất vui vẻ, chợt tươi cười vừa thu lại, biểu tình trong nháy mắt biến âm lãnh đáng sợ. Bất quá, Huyền Y nương nương cái loại này ngu xuẩn, há có thể cùng ta đánh đồng? Bành trướng quỷ khí theo trong cơ thể nàng tuôn trào ra. La Vân biểu tình càng ngưng trọng thêm, theo này cường đại quỷ khí đến xem, bám vào thân thể nữ nhân trong tà vật, tuyệt đối là một cái rất mạnh lệ quỷ, so thành dã thần Huyền Y nương nương còn mạnh hơn ra rất nhiều. Chỉ sợ là có được ngũ tạng cảnh thực lực. Ngay tại La Vân phán đoán tà vật thực lực thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên từ bên ngoài đường đi bên trong biến mất. PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.